12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 4, bà Nicơ, góc truyện audio.com. Buổi tối, tại phòng của Thiên Yết. Trời ơi, chán quá đi mất, nhân mã, cậu ho ho ho, mình bía y cách để hết chán rồi đó. Bảo Bình, dì nói nhanh đi, nhân mã, làm chuột bạch cho mình đi thế là hết chán. Bảo Bình, thôi khỏi, nhân mã, nè, Thiên Yết, Tiểu Yết có việc gì không? Sứ nữ, tại sao mấy người không vào phòng khác mà vào phòng tôi hả? Thiên Yết, có sao đâu mà với lại cậu chắc gì đã chịu đi qua phòng khác. Sứ nữ, à mấy giờ rồi, song ngư, bây giờ đã là 8:52 PM rồi. Cự dài, thế thì có đi bar chơi không? Song ngư, ở ha lâu lắm rồi không đi bar. Nhân mã, thế Thiên Yết cậu đi không? Bảo Bình, cũng được, Thiên Yết, vậy được rồi các cậu đi thay đồ đi. Đúng 15 sau có mặt. Sứ nữ, à mấy tên oan gia kia đâu rồi? Ý là nói các sao nam đó. Cự dài, tụi nó nói có việc gì đó nên đi từ lúc nãy rồi. Bảo Bình, ốp, thôi đi chuẩn bị thôi. Cự dài, 15 sau cả 6 sao đều chuẩn bị xong. Song ngư thì mang trên mình một vẻ ngoài thùy mị, mỏng manh, sứ nữ thì có một vẻ ngoài tà mị, quyến rũ, nhân mã thù một vẻ nhí nhảnh, tinh nhịch, cự dài thì nhìn như một cô gái hồn nhiên, yếu đuối, Bảo Bình thì rất ư là phinh cách. Khác với tất cả mọi người, Thiên Yết lại mang một vẻ lạnh lùng, đáng sợ nhưng vẫn không thể che hết vẻ đẹp của cô. Nè, chúng ta đến ba nào đây? Nhân mã, đồ ngốc, ba ni cơ chứ còn ba nào nữa? Sứ nữ gõ mạnh vào đầu nhân mã, quên cần gì phải gõ mạnh vậy không? Nhân mã bĩu môi, quên thì gõ cho nhớ. Bảo Bình chen vào, thôi đừng đùa nữa đi thôi. Cự dài, ở ha, mấy người làm tốn thời gian quá đó. Song ngư, tóm lại mấy người có đi hay không? Thiên Yết lạnh lùng liếc năm sao nữ. Đi, năm sao nữ dùng mình vì cái liếc của Thiên Yết. Cả 6 sao vô gara lấy con xe yêu quý của mình với tốc độ đáng sợ. Mọi người đi đường phải tránh ra nếu không muốn đi báo danh với Diêm Vương. Tại ba ni cơ, rầm, tiếng động thu hút mọi người nhìn về phía cánh cửa xấu số bị Thiên Yết đá mạnh. Cánh cửa, ông trời ơi sao tôi khổ dây nè. 6 sao nữ bước vào có bao nhiêu là ánh mắt hình trái tim. Viên đạn dán vào nhưng 6 sao nữ không hề để ý đến. Đi thẳng đến quầy rượu vừa ngồi xuống bỗng có một tên chán sống bước đến vỗ vai Thiên Yết nói. Cô em thật xinh đẹp, cô em nên ngoan ngoãn hầu hạ ta thật tốt thì cô em có thể được sống sung sướng. Hắn ngu thật, chọc ai không chọc lại đi chọc vào ác ma Thiên Yết. Đây là suy nghĩ của năm sao nữ khi thấy kẻ chán sống dám đi trêu chọc Thiên Yết ác ma của bọn họ, bỏ cái tay bẩn thỉu xuống khỏi người ta nhanh còn kịp. Thiên Yết, cô em thật cứng đầu đó nhưng ta thích những người như vậy, ta cũng ký biện pháp khiến cô em ngoan ngoãn hầu hạ bổn. Hừ, tên đó chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiên Yết cho một cước vào bụng mà văng ra xa. Đây là hậu quả của việc trêu chọc tôi. Có vẻ còn quá nhẹ nhỉ. Thiên Yết, eo ôi, ngươi dám đánh ta, tên đó, ta đây không việc gì là không dám. Còn ngươi đi nhanh cho khuất mắt ta. Thiên Yết, ngươi cứ chờ đây. Nói xong tên đó liền ôm bụng đi mất. Lâu ngày không gặp các chị không thay đổi bao nhiêu. Xu đi ra. Su là một đàn em của 6 sao nữ và rất được 6 sao nữ tín nhiệm và tin cậy. Đương nhiên, nhân mã, thế các chị dùng gì? Su, như trước kia thôi, sứ nữ, là 4 ly vodka và 2 ly winky. Các chị đợi em xíu. Su, mình cô dành về rượu cho lắm nên bịa đại tên rượu đó. Một lúc sau, Su đi ra với chiếc khay có 4 ly vodka và 2 ly winky. Của các chị đây, Su, ốp, tình hình bang Anger sao rồi? Cự dài, vẫn bình thường nhưng lúc các chị đi được 2 tháng thì có bang Devil công khai chiếm ba ni cơ này. Su, bang Devil ư, nhân mã, và đó là bang mới thành lập nhưng sức mạnh ngang ngửa với bang Anger mình. Su, thế bọn họ đang ở đâu? Song ngư, bọn họ đang ở phòng VIP 1 ạ, Su, chúng ta sẽ giải quyết bọn họ. Thiên Yết, đã hiểu bang chủ, năm sai đồng thanh, cách chương.